Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 124. Ta. Ngọc Hoàng Đại Đế. Thu tiền. Tiệc đứng kết thúc. Johnny Fontaine tự mình lái xe đưa Hát đi cùng Taylor về từng người khách sạn. Taylor cùng Hát đi cáo biệt lúc còn lưu luyến không muốn. Hát đi mới vừa trở lại gian phòng của mình. Bên trong gian phòng chuông điện thoại liền vang lên. Cầm lấy tới đón nghe. Dĩ nhiên là Michael đánh tới. Mới vừa biết ngươi đến New York. Làm sao không gọi điện thoại cho ta? Cũng không tính quan tâm một hồi sự nghiệp của chính mình sao? Michael cười trêu nói. Trước đối với Taylor có cái hứa hẹn. Vì lẽ đó tới xem một chút nàng. Không nghĩ lưu lại. Nguyên vốn chuẩn bị ngày mai sẽ trở lại. Hát đi cười giải thích. Cái kia đánh toán lúc nào trở lại? Michael hỏi. Lâm thời có chút việc nhỏ. Đại khái phải đợi 2 ngày. Hát đi nói. Nào có thời gian gặp mặt sao? Lão gia tử còn muốn xin ngươi đi trong nhà ăn một bữa cơm. Michael nói. Vừa nghe lão giáo phụ mời khách. Hát đi không dám từ chối. Vậy ta chiều nay đi bái phỏng Victor tiên sinh. Ngày mai, Lan đại phu thê rất sớm lại đây. 3 người ở khách sạn gian phòng tán gẫu thỏa thuận vấn đề. Hát đi đem tập trung vào 75 vạn. Thu được Estée Lauder công ty 75% cổ phần. Hậu kỳ kinh doanh do Lan đại phu thê phụ trách. Công ty mời mọc Ava Gardner làm người phát ngôn. Đại ngôn chi phí 1 năm 20 vạn. Có điều công ty không tiền. Số tiền kia trước tiên nợ. Estée Lauder ở Playboy tạp chí làm to độ dài quảng cáo. Thể hiện cao cấp hàng hiệu địa vị. Tiền quảng cáo cả năm 4 vạn đô la Mỹ. Trước tiên nợ, Hát đi gặp trợ giúp bọn họ khắp nơi thương trường thiết lập quầy chuyên doanh. Tạm định ở toàn Mỹ trước 20 thành phố lớn xa hoa nhất thương trường thiết lập 20 cái quầy chuyên. Doanh, dưới một bộ phim, sẽ xuất hiện Estée Lauder xen vào quảng cáo. Hát đi ý nghĩ là ở Ghost trong điện ảnh. Nam chủ đưa cho nữ chủ lễ vật chính là Estée Lauder. Cái này quảng cáo chi phí 5 vạn. Vẫn như cũ là trước tiên nợ. Tập trung vào tài chính. Đem dùng để mở rộng sinh sản. Công ty vận doanh cùng tập trung vào thí nghiệm nghiên cứu sản phẩm mới. Hai bên đều cảm giác rất hài lòng. Tìm đến luật sư ký tên một phần chính thức thỏa thuận. Hát đi từ đây nắm giữ Estée Lauder 75% cổ phần. Lan đại phu thê bảo lưu 25% cổ phần. Hai vợ chồng người cũng nghênh đón Lan đại cơ hội vùng lên. Cao hứng cùng Hát đi cáo từ. Chuẩn bị đi trở về làm một vố lớn. Hơn 4 giờ chiều, Michael lái xe tới khách sạn tiếp Hát đi. Hai người ở trên xe tán gẫu lên máy truyền hình chuyện của công ty. Hiện tại lão xưởng tiêu thụ tình huống vẫn như cũ tốt vô cùng. Theo giai đoạn tiêu thụ sách lược thực thi. Để máy truyền hình xưởng cũng không tiếp tục sầu tiêu thụ. Hơn nữa lợi nhuận suất cũng càng cao hơn. Cho tới tân xưởng, New York cùng Los Angeles hai cái tân xưởng đều đang trong quá trình kiến thiết. Phòng chừng muốn sang năm tháng 10 mới có thể hoàn công. Ô tô ở Corleone trang viên dừng lại. Hát đi lần thứ 3 đi tới nơi này. Lão giáo phụ đứng ở trong viện. Nhìn thấy Hát đi lại đây đưa trên một cái mỉm cười. Hát đi quá khứ cung kính chào. Lão giáo phụ cho hắn một cái ôm ấp. Vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Trải qua này mấy lần sự kiện. Lão giáo phụ đối với Hát đi càng thỏa mãn. Thông minh có đầu óc có quyết đoán. Hơn nữa biết tặng lại. Lần trước Red Dead Redemption điện ảnh tuyên truyền. Xin mời ca sĩ dở trò xấu. Hắn phái người cảnh cáo đối phương. Lại để cho Phương Đình quá khứ trợ trận. Cũng không lâu lắm. Hát đi liền sắp xếp một bộ phim để Johnny Fontaine làm vai nam chính. Giải thích Hát đi là cái trọng tình nghĩa cùng hiểu được cảm ơn người. Điểm này cùng Sicily người rất giống. Hắn yêu thích như vậy người trẻ tuổi. Bữa tối rất đơn giản. Chính là bình thường gia đình tiệc tối. Sau khi ăn xong cơm tối mấy người đến hậu viện đánh xì gà. Lão giáo phụ đột nhiên hỏi. Xích giờ sòng bạc khai mạc ngươi đi tới sao? Đi tới. Sớm một ngày đi. Hát đi nói. Lão giáo phụ trầm mặc một chút. Nói, ta nghe nói khai mạc cái kia 2 ngày. Sòng bạc liên tiếp gặp phải tình hình. Mấy ngày nay đánh cược khách cũng rất ít. Mỗi ngày đều ở đền tiền. Đúng là như vậy. Lão giáo phụ thở dài một tiếng. Xích giờ rất thông minh. Có thể có lúc lại quá mức ngông cuồng cùng bướng bỉnh. Cảm giác mình cho rằng chính là hoàn toàn chính xác. Cứ thế mãi xuống như vậy gặp hại hắn. Hơn 9 giờ hát đi cáo từ. Michael đưa hắn về khách sạn. Ngươi ngày mai sẽ đi. Michael hỏi. Sự tình xong xuôi. Đã đặt trước vé máy bay. Chiều nay máy bay. Hát đi nói. Vậy ta liền không tiễn ngươi. Có việc gọi điện thoại. Hai người cười cười. Ngày thứ 2 ban ngày còn có thời gian. Hát đi đến đoàn kịch bồi tay lo. Cô gái nhỏ biết hát đi phải đi về. Trong lòng rất là không muốn. Hát đi vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Yên tâm. Phòng chừng lại có thêm hơn 20 ngày ngươi liền có thể trở về Los Angeles. Hitchcock đạo diễn không phải nói điện ảnh nhanh đập xong chưa? Tay lo ngẩng đầu nhìn hướng về. Hát đi. Nói rằng. Hát đi tiên sinh. Ta năm nay đã 15 tuổi. Hát đi sững sờ. Cô nàng nói lời này có ý gì? Lại có thêm 3 năm ta là có thể thành niên. Sau đó thì sao? Tay lo cắn răng. Lấy dũng khí nói. Hát đi tiên sinh ở trong 3 năm này không muốn kết hôn được không? Hát đi rốt cục lý giải cô gái. Nhỏ ý tứ. Ha ha. Yên tâm. Đừng nói 3 năm. Đời này ta đều sẽ không kết hôn. Hát đi cười nói. Tại sao? Tay lo thất kinh hỏi. Hát đi vỗ vỗ tay lo đầu. Bởi vì ta không thích hôn nhân ràng buộc. Ta phỏng chừng đời ta. Gặp có không ít bạn gái. Cũng có thể sẽ có hài tử. Nhưng sẽ không có hôn nhân. Tay lo đối với hát đi lời nói rất kinh ngạc. Nguyên bản nàng còn muốn. Chờ mình sau khi lớn lên. Là có thể gả cho hát đi tiên sinh. Có thể hát đi tiên sinh dĩ nhiên là không hôn chủ nghĩa người. Nàng bỗng nhiên lại có quyết định. Ngẩng đầu đối với hát đi nói. Cái kia hát đi tiên sinh. Chờ ta sau khi trưởng thành làm bạn gái ngươi được không? Hát đi cười cợt. Đương nhiên không thành vấn đề. Buổi chiều. Hát đi ngồi máy bay trở về Los Angeles. Ngày thứ 2 đi đến công ty. Andy xem đến lão bản trở về cao hứng báo cáo. Lão bản. Búp bê Barbie Nhật Bản. Món đồ chơi công ty cổ phiếu chướng không ít. Hiện tại đã đạt đến mỗi cỗ 3 khối nhiều. Ngài lại kiếm bộn rồi một bút. Hát đi đem cùng Lady L ký tên thỏa thuận cho Andy. Ta ở New York lại đầu tư một nhà mỹ phẩm công ty. Chuyện kế tiếp do ngươi phụ trách. Andy tiếp nhận thỏa thuận nhìn một chút. Lão bản rất xem trọng cái công ty này. Không sai. Ta xem trọng tương lai của hắn. Andy tỏ ra hiểu rõ. Đón lấy hắn sẽ cùng Lady L liên hệ. Hoàn thành thỏa thuận trên điều khoản. Ngày này hát đi đang cùng Bill tán gẫu bang phái sự tình. Bang Bill phát triển rất nhanh. Bang chúng hơn 500 người. Hơn nữa có một nửa lính xuất ngũ. Do Thái bang, bang Ireland cùng Mexico sức chiến đấu. Hiện tại cũng đã không có cách nào cùng bang Bill lẫn nhau so sánh. Mấy ngày trước người Ireland tìm tới ta. Nói muốn ở chúng ta địa bàn bán ma túy. Ngươi thấy thế nào lão đại? Bill hỏi. Trước bang Tây Ban Nha khống chế nửa cái Los Angeles ma túy thị trường. Bang Tây Ban Nha bị hát đi đùa chơi chết sau. Trở nên trống không thị trường rất nhanh bị người Ireland cùng người Mexico chiếm cứ. Người Ireland lòng rất tham. Hiện tại càng làm chủ ý đánh tới bang Bill trên đầu đến rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hát đi hút một hơi xì gà hỏi ngược lại. Bill nhún nhún vai. Ta không có vấn đề. Máy đánh bạc pachinko chuyện làm ăn. Hàng năm có thể kiếm lời hơn 2 triệu. Hắn chuyện làm ăn cũng đi vào quỹ đạo. Người Ireland muốn ở chúng ta địa bàn bán hàng. Một năm nhiều nhất cũng chính là 20-30 vạn địa bàn phí. Ta căn bản không lọt mắt. Hơn nữa địa bàn hút độc nhiều người. Còn sẽ xuất hiện rất nhiều hắn vấn đề. Người vô gia cư, cướp đoạt trộm cướp tăng nhanh. Cũng sẽ đối với chúng ta địa bàn trật tự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có lúc bang phái so với cảnh sát càng để ý một chỗ trật tự. Nếu như một chỗ trật tự được rồi, du khách hơn nhiều, Đi quán bar chơi, chơi pachinko người cũng sẽ nhiều. Lẫn nhau so sánh này điểm địa bàn phí còn muốn kiếm lời nhiều lắm. Do Thái Bang bên đó đây. Hát đi hỏi, hiện tại Do Thái Bang địa bàn là người đứng thứ hai Ellen Payne phụ trách. Ta nghe nói hắn đã cho phép người Ireland trong đất bàn bán hàng. Bill nói, hát đi nhíu nhíu mày, Do Thái Bang cùng bang Ireland vẫn gặp hỏa không cho. Trước đây người Tây Ban Nha mượn dùng Do Thái Bang địa bàn bán hàng còn nói còn nghe được. Bây giờ lại cùng người Ireland quyến rũ cùng nhau. Đây là Sixer hoặc là Fredo mệnh lệnh sao? Vẫn là người đứng thứ hai Ellen bên chính mình tự tiện chủ trương. Hardy suy nghĩ một chút. Đối với Bill nói, mặc kệ người khác, bang Bill địa bàn không cho người Ireland trắng trợn đi vào bán hàng. Khách mời đi bọn họ địa bàn mua hàng chúng ta quản không được. Còn có, nghĩ biện pháp phái người lăn tiến vào Do Thái Bang. Giám thị tình huống của bọn họ. Cũng có thể lôi kéo một phần Do Thái Bang người. Hardy nói, Bill có chút kinh ngạc. Lão đại, ngươi cảm thấy đến Do Thái Bang gặp có biến cố. Ai có thể xác định? Bill gật gù. Trước đây ở Do Thái Bang, ta biết một ít đầu mục. Có thể thử tiếp xúc bọn họ một hồi. Hardy cùng Bill phân biệt. Mới vừa trở lại HD bảo an. Thủ hạ liền nói cho hắn. Bán đấu giá công ty Hàn tiểu thư gọi điện thoại tìm hắn. Nghe ngữ khí rất gấp. Hardy cầm điện thoại lên cho Hàn Nghệ Chân đánh tới. Hàn Nghệ Chân nghe được Hardy âm thanh. Ở trong điện thoại lo lắng nói. Hardy, chúng ta thật giống bị lừa. Người kia lừa gạt đi rồi chúng ta 10 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Hardy khẽ cau mày. Ngươi đừng có gấp. Ta hiện tại đi qua. Lái xe rất nhanh chạy tới bán đấu giá công ty. Đi vào văn phòng. Hardy phát hiện Hàn Nghệ Chân cùng Irina đều rất ủ rũ. Công ty mấy cái bộ ngành chủ quản cùng mấy cái chuyên gia giám định đều ở. Đại gia vẻ mặt cũng không quá tốt. Hardy đi tới Hàn Nghệ Chân bên người. Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút. Hàn Nghệ Chân mím mím miệng. Bắt đầu từ đầu nói về. Mấy tháng trước, có một vị trung niên khách mời tới cửa. Bán một bộ 18 thế kỷ tranh sơn dầu. Giá cả 2.300 đô la Mỹ. Giao dịch hoàn thành sau người này liền rời đi. Quá 2 ngày, người trung niên này lại lần nữa tới cửa. Lần này không phải bán tranh, mà là muốn tìm người phụ trách. Nói có món làm ăn muốn cùng người phụ trách đàm luận. Hàn Nghệ Chân cùng Irina đồng thời thấy vị này người trung niên. Người này tự xưng phải nước Pháp người Do Thái. Tên gọi Leo, ở nói chuyện làm ăn trước. Hắn để Hàn Nghệ Chân cùng Irina bảo đảm đón lấy nghe được tin tức không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì hắn liền không nói. Này càng làm nổi lên hai người phụ nữ hiếu kỳ. Hai người đều biểu thị sẽ không nói ra đi. Người trung niên lúc này mới lên tiếng. Hai vị đáng yêu tiểu thư, ta để cho các ngươi bảo mật, là bởi vì chuyện này bản thân có chút không quá hợp pháp. Ta có một người bạn gọi Louis. Nhà bọn họ trước đây mở có một cái phi thường có tiếng hành lang trưng bày tranh. Thu gom một ít danh gia hóa thành. Đồng thời cũng buôn bán tranh sơn dầu. Nhà bọn họ hành lang trưng bày tranh bên trong. Thậm chí có Monet, Picasso danh họa. Sau đó thế chiến thứ hai bạo phát. Nước Đức vọt vào nước Pháp. Louis nhà là người Do Thái. Bọn họ không kịp rời đi những này tranh sơn dầu. Chỉ kịp thu thập một chút vàng bạc liền bắt đầu chạy trốn. Thượng đế không có quan tâm Louis nhà. Thân nhân của hắn không thể đào tẩu. Toàn bộ bị người Đức nắm lấy sát hại. Mà nhà bọn họ hành lang trưng bày tranh bên trong những người tranh sơn dầu. Tất cả đều bị người Đức cướp đoạt đi. Nghe đến đó, Hardy trong lòng sinh ra mấy cái ý nghĩ. Sợ không phải loại kia tài sản tiết tan khiến người ta thu tiền sáo lộ chứ. Ta là Louis 13 hậu nhân. Trong tay ta có một bút tài sản. Đáng tiếc bị ngân hàng đông lại. Ngươi thu tiền chúng ta mở ra phong ấn. Ta đưa ngươi bút lớn tài sản. Ta là Đại Thanh công chúa. Trong tay có một nhóm thế giới ngân hàng đông lại Đại Thanh hoàng thất tài sản. Tổng giá trị 1.000 tỷ. Còn có vô số châu báu đồ cổ. Hiện tại cần tiết tan tài chính. chỉ cần vào quần người mỗi người đầu tư 3.9 vạn, chờ tài sản cầm về, mỗi người phân 399 vạn. Càng đơn giản thô bạo, thậm chí còn có ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền, ta, Ngọc Hoàng Đại Đế, thu tiền. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.